Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 242, chương 243, mạnh mẽ. Lời như vậy, quyển kia tọa liền giúp ngươi một tay. Trước đêm này sâu dân mọt nước bắt lại nói. Vạn Anh Kiều nói, cũng tốt, vậy thì cảm ơn Vạn Tông Chủ rồi. Triệu Tài Thần cảm kích nói, phía dưới, bảo khố bốn phía, trong bảo khố nhân nghe cho ta, ngươi đã bị chúng ta bao vây, bây giờ ngươi đã chắp cánh khó thoát, nếu như muốn bảo vệ tánh mạng, liền lập tức đi ra cho ta, nếu không mà nói, chúng ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Tình Thiên hít sâu một hơi, sau đó vận chuyển chân nguyên, giống to, lăn ra đây cho ta. Triệu Đạt Ích giày, ta số 3 giây, nếu như ngươi nếu không ra, chúng ta liền muốn dẫn người công vào rồi. Triệu Nhất Hằng quát lên, hiển nhiên, bọn họ đây là có thật sự băn khoăn, rất sợ bên trong sâu dân mọt nước sẽ lưỡng bại câu thương. Đem đồ bên trong hủy diệt, đến thời điểm bọn họ Triệu ra tổn thất liền lớn. Bên kia, Triệu Tiền Tiền đã sớm mang theo mẹ hắn ở trước đó ước định cẩn thận địa phương chờ đợi. Xa xa hướng bảo khố phương hướng nhìn ra xa đi, trong mắt vẫn còn có chút lo âu. Tông chủ hắn sẽ không xảy ra chuyện chứ? Triệu Tiền Tiền trong đầu nghĩ, cái này cũng náo quá lớn, tiếp theo nên kết thúc như thế nào? Triệu ra bảo khố, Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh. Căn bản không có lý tới Triệu Tình Thiên ý tưởng của bọn họ, mà là lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu quét sạch. Đầu tiên là đem lầu ba chân quý nhất công pháp ngọc giản cùng với đan dược toàn bộ thu nhập thùng vật phẩm, sau đó sẽ đi lầu hai, đem lầu hai đồ vật cũng toàn bộ vơ vét xong rồi. Cuối cùng chính là lầu một rồi. Lầu một lớn hơn, càng rộng lớn hơn, nhưng lại đều là một ít vật phàm, vàng bạc châu báu, thần binh lợi khí, chân quý tranh chữ vân vân các loại, lại không có nguyên thạch cùng đan dược. Những thứ này Mạc Bất Phàm có chút nhìn không thuận mắt, chỉ là lục soát một chút tương đối chân quý thần binh lợi khí cùng với một ít đặc biệt đáng tiền bảo bối, lúc này mới xóa bỏ. Về phần lầu 2 cùng lầu 3 đan dược và nguyên thạch, còn có công pháp võ học ngọc giản, toàn bộ vào Mạc Bất Phàm túi. Kiếm lợi lớn, Mạc Bất Phàm rất vui vẻ, nhìn bên ngoài liếc mắt, trong đầu nghĩ, tiếp theo chỉ cần lưu, nên cái gì chuyện cũng bị mất. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, lần nữa mặc vào biến sắc ẩn thân y, chuẩn bị lặng lẽ chạy đi, cẩn thận từng ly từng tí từ Triệu gia trong bảo khố đi ra. Biến sắc ẩn thân y quả nhiên không hổ là thượng phẩm linh khí, ẩn núp ở Mạc Bất Phàm hành tung, hơn nữa liền Mạc Bất Phàm khí tức cũng che giấu đi. Nhưng mà thượng phẩm linh khí cuối cùng là có cực hạn, ở pháp tướng cảnh nhãn lực hay lại là nhìn thấu một ít sơ hở. Bên kia có động tĩnh, Triệu Tình Thiên bởi vì khoảng cách gần đây, tu vi cao nhất, trước tiên phát hiện khác thường, thấy phía trước hình ảnh có điểm không đúng, thật giống như nhô ra một bộ phận. Chết, hưu, Triệu Tình Thiên không chút do dự xuất thủ, gắng sức một chưởng đánh ra, kim quang lóng lánh, to lớn chưởng ấn có chừng 100 mét, từ trên trời hạ xuống, vỗ về phía Mạc Bất Phàm. Chặt chặt, hay lại là bị phát hiện a? Mạc Bất Phàm có chút tiếc nuối. Nhưng là ở trong dự liệu, hắn đem biến sắc ẩn thân y thu nhập thùng vật phẩm. Vật này lừa gạt những thủ vệ kia tạm được. Thật gặp cường giả, hay lại là không thể thực hiện được. Xuất hiện, cái kia đạo tặc xuất hiện. Hắn hình như là trống rỗng xuất hiện. Chẳng lẽ hắn sẽ ẩn thân sao? Nhất thời, chung quanh tất cả mọi người đều phát hiện Mạc Bất Phàm. Bởi vì Mạc Bất Phàm khởi động sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp, cho nên Triệu Tình Thiên bọn họ không có nhận ra Mạc Bất Phàm. Oanh, Mạc Bất Phàm giơ tay lên một quyền đem Triệu Tình Thiên trưởng ấn đánh nát. đầy trời kim quang nổ bể ra đến, còn giống như pháo hoa. Mạc Bất Phàm bốn phía đình hành lang giống như bị đạn đại bác nổ nát bấy. Thật là mạnh, đại ca một trường lại bị tùy tiện đánh tan. Người này thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Triệu Đạt Ích, Triệu Nhất Hằng, Triệu Lương trong lòng bọn họ cả kinh, cùng thời điểm có chút kính sợ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màu đen kia cương giáp nhân. Hắn rốt cuộc là ai? Mặc trên người màu đen cương giáp, không nhận ra a? Triệu gia những người khác cũng ở đây nghị luận. Đáng ghét, Triệu Tình Thiên cắn răng. Hắn không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy. Khí tức cường độ đã đạt đến pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ. Hắn căn bản không phải là đối thủ. Đi nha, đồng, Mạc Bất Phàm phất phất tay. Sau đó bùng nổ, hai chân đạp đất. Côn bằng thần văn vận chuyển, bóng người giống như một đạo cực hạn màu đen lưu quang. Phá không rời đi, không được, ngăn hắn lại, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Triệu Tình Thiên bọn họ nhất thời lớn tiếng giống giận. Cút, giống, Mạc Bất Phàm bùng nổ vạn thần văn, chỉ là gầm lên giận dữ. Hắn ẩn chứa mênh mông chân nguyên trực tiếp chấn động không khí. Sinh ra cực kỳ cường đại sóng âm. Đồng thời, vạn thần văn thật sự thả ra ngoài thần thú oai cùng sóng âm kết hợp, tạo thành càng cường đại uy lực. A, phốp, chạy mau a. Những thứ kia ngăn ở Mạc Bất Phàm phía trước mọi người bị sóng âm công kích cho dao động bay ra ngoài, lỗ tai đều tại chảy máu, từng cái bịt lấy lỗ tai lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Tê, chung quanh truyền tới một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Đây cũng quá mạnh, chỉ là giống lên một cuống họng, kết quả một cái phòng tuyến thượng nhân liền toàn bộ ngã. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản không đánh được a. Thực lực chênh lệch quá lớn được rồi. Quét, Mạc Bất Phàm lần nữa bùng nổ cực nhanh, xông về Triệu phủ ngoại. Tông chủ Ngưu B, Triệu Tiền Tiền há to miệng, mặt đầy bội phục, kim tiền lạc địa, rốt cuộc, Triệu Tài Thần xuất thủ. Hắn đứng ở hoàng kim mã xa giống như từ trên trời hạ xuống như lai thần trưởng một dạng gắng sức. Một trưởng đánh ra, đường kính vài trăm thước trưởng ấn từ trên trời hạ xuống. Đánh phía Mạc Bất Phàm, vạn thần văn, bể, hoành, Mạc Bất Phàm nhảy lên một cái. Ánh mắt chấn định, gắng sức một quyền đập ra, trên người hiện ra tử kim sắc đường vân, tiểu tiểu quả đấm đem đường kính vài trăm thước trưởng ấn đánh bể. Đầy trời kim quang tứ tán, cực kỳ sáng lạng, ngoặc kép chấm than, Triệu Tài Thần đồng tử co rụt lại, trong lòng khiếp sợ, hắn mới vừa rồi một trường, lại không thể để cho đối phương lui về phía sau nửa bước. Mặc dù ngăn trở trong chốc lát, lại vì cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trọng yếu nhất là, Triệu Tài Thần từ trên người đối phương cảm nhận được khí tức quen thuộc. Mạc Bất Phàm, nguyên lai ngươi ở đây. Đột nhiên, Vạn Anh Kiều mày liễu dựng thẳng, ánh mắt sắc bén, nàng dõi theo Mạc Bất Phàm, nũng nịu mắng. Đừng tưởng rằng mặc vào cái này trang giáp bổn tọa cũng không nhận ra được. Người tình báo ta đã nắm giữ, bao gồm trên người ngươi trang giáp. Cái gì? Là hắn đó Mạc Bất Phàm. Triều Vũ Khanh cũng là sửng sờ. Mới vừa rồi hắn trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Mạc Bất Phàm, Triệu Tài Thần trừng lớn mắt, ngay sau đó phản ứng kịp. Người thật là Mạc Bất Phàm. Là hắn. Lại là hắn, quá ghê tởm, chúng ta cực kỳ chiêu đãi hắn, đưa hắn trở thành chúng ta Triệu gia khách quý, nhưng hắn lại len lén lẻn vào chúng ta bảo khố, lấy trộm chúng ta bảo vật, thật là đáng xấu hổ. Ngoặc kép chấm than, nhất thời, Triệu gia người sở hữu rối rít mắng, Mạc Bất Phàm, hắn lại là Mạc Bất Phàm. Triệu Lương cũng là sững sốt. Tinh thần phục hồi lại, nhất thời nổi lên cừu hận thần sắc. Thần sắc hắn động một cái, lặng lẽ chính mình đẩy xe lăn, rời khỏi nơi này. Quét, quét, Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều liếc nhau một cái, đồng thời nhảy xuống, trực tiếp xông về phía Mạc Bất Phàm, một trước một sau, ngăn cản Mạc Bất Phàm con đường phía trước cùng đường lui. Triệu Tài Thần chính là ở trên trời nhìn chằm chằm, Mạc Bất Phàm lâm vào bao vây chính giữa. Tông chủ, Triệu Tiền Tiền ở phía xa ẩn thân, nhất thời kinh hãi, lần này thật phiền phức rồi. Vạn Anh Kiều cùng Triều Vũ Khanh đều là bán bộ minh hồn. Nhất tông chi chủ, hơn nữa thần tài gia, tông chủ làm sao còn chạy, nên làm gì bây giờ? Ông, hai vị bán bộ minh hồn cường giả, hai gã pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ, khí tức chấn động, chân nguyên phun trào, khí thế đụng nhau, sinh ra kinh khủng linh khí gió bão, có từng trận cuồng phong hướng bốn phía thổi lất phất mà qua. Ung, mặt đất đều tại nhỏ nhẹ chấn động lên. Tê, mọi người rối rít hít vào một hơi, cảm nhận được kinh khủng như vậy khí tràng, như thế cường đại uy thế, trong lòng run rẩy, rối rít lui về phía sau. Mạc Bất Phàm, ngươi đã đi chưa xong, lập tức đưa ngươi đánh cắp đồ vật giao trả lại cho ta. Nếu không mà nói, chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình rồi. Triệu Tài Thần lớn tiếng quát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,